Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 76, không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười. Góc truyện audio.com. Vào phòng, Hạ Úc Huân vừa thấy những chiếc váy xinh đẹp cùng trang sức châu báu trên giường hệt như nhìn thấy quỷ. Giận dữ hét lên, Nam Cung Lâm, tôi liền biết ông không có hảo tâm. Tiểu Huân, cô không thích sao, đây là tôi cố ý chuẩn bị vì cô. Mặc một chút được không? Nam Cung Lâm ôn tồn mà khuyên nhủ. Không cần, muốn mặc tự ông mặc đi. Hạ Úc Huân không chút do dự cự tuyệt. Vậy cũng phải tôi có thể mặc à? Nam Cung Lâm vẻ mặt đưa đám. Một màn trước mắt làm mấy cô hầu gái trong phòng cả kinh tròng mắt đều sắp sửa rớt. Chủ nhân các cô khi nào đối với phụ nữ từng có thái độ ôn nhu thậm chí dung túng như vậy? Tiên sinh ghét nhất chính là phụ nữ tính tình tùy hứng đùa giỡn. Nam Cung Lâm khuyên can mãi cũng không thể khuyên được Hạ Úc Huân liếc mắt nhìn những chiếc váy đó một cái. Rơi vào đường cùng đành phải gọi điện thoại cho Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần đầu bên kia hơi có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhướng mày. Nói, tôi vì cái gì phải giúp anh? Điều kiện tùy cậu ra. Nam Cung Lâm bực bội mà nói. Miếng đất trung tâm thành phố, tôi biếu không cho cậu. Thành giao, 3 phút sau, Lãnh Tư Thần đi đến. Hạ Úc Huân lập tức như nhìn thấy thân nhân vọt đến phía sau anh. Lãnh Tư Thần than nhẹ một tiếng sờ sờ đầu cô. Hạ Úc Huân, vì cái gì cho dù tôi làm nhiều chuyện thương tổn cô? Cô vẫn trước sau như một mà tin tưởng tôi. Tôi sớm đã không phải Lãnh Tư Thần năm đó cùng cô chơi đùa. Vì cái gì cô vẫn không giác ngộ? Lãnh Tư Thần xoay người, nhìn cô, bắt đầu ân cần dạy bảo. Nói, Tiểu Huân, tiệc như vậy đều phải mặc lễ phục, nếu không là không tôn trọng chủ nhân. Nam Cung Lâm ở một bên vội gật đầu không ngừng phụ họa. Là ông ta không tôn trọng tôi trước, cho nên, tôi không cần tôn trọng anh ta. Hạ Úc Huân căm giận mà phản bác, Nam Cung Lâm rơi lệ đầy mặt. Vậy cô mặc chay không mặc a? Lãnh Tư Thần hơi hơi cúi người. Ghé sát vào bên tai cô, hơi thở quen thuộc mà nóng cháy ập vào trước mặt. Hạ Úc Huân tức khắc mơ mơ hồ hồ. Đại não ngưng hoạt động, theo bản năng đáp một câu. Mặc, Nam Cung Lâm nghẹn họng chân chối nhìn. Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết đó sao? Nhưng ngay sau đó liền bắt đầu khinh bỉ. Tiểu tử này cứ nhiên dùng Mỹ Nam kế. Vô sỉ quá vô sỉ. Ngoan, tôi ở bên ngoài chờ cô. Lãnh Tư Thần lộ ra vẻ hài lòng. Trước khi đi hướng nhóm hầu gái dặn dò vài câu. Không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng chạm vào mắt kính cô ấy. Nhóm hầu gái hai mặt nhìn nhau. Mắt kính không lấy xuống phải trang điểm như thế nào. Trong phòng, Hạ Úc Huân đối với chiếc váy Nam Cung Lâm chọn lựa. Mày nhăn thành chữ xuyên, choan, kiểu dáng bộ lễ phục này tựa hồ có chút gợi cảm. Cô có thể mặc không? Lúc cùng nhau mua quần áo, Annie thường xuyên nói câu đầu tiên là, Hạ Úc Huân, bộ này rất gợi cảm, như thế nào mặc trên người của cô liền giống như một đứa trẻ vậy? Cái này tôi có thể mặc không? Hạ Úc Huân không nhịn được hỏi, có thể, chiếc váy này rất thích hợp với ngài. Ngài mặc vào nhất định sẽ đẹp, cô hầu gái ngọt ngào mà ca ngợi. Hạ Úc Huân ôm tâm tình khẳng khái chịu chết thấp thỏm mà đi vào toilet thay quần áo. Thay xong, Hạ Úc Huân cơ hồ không ôm hy vọng mà nhìn về phía người trong gương. Sau đó chính mình bị mình làm cho kinh diễm, chiếc váy cúp ngực không tay màu trắng gạo này ôm sát người khiến cô phải than phục. Quả thực như đo trên người cô mà làm theo yêu cầu. Nếp uốn xử lý phù hợp khiến cho cả bộ trang phục thoạt nhìn rất có thứ tự. Chỗ ren chiếc váy càng là dệt hoa trên gấm, đặc biệt là nội y kèm theo, thiết kế cũng thật tốt quá, thoạt nhìn thật đúng là đầy đặn không ít, rõ ràng là thiết kế rất đơn giản, nhưng cùng với thân hình cô lại tựa duyên trời tác hợp. Thì ra dáng người mình cũng không tồi, Hạ Úc Huân có chút tự kỷ mà thầm nghĩ. Lần trước Lãnh Tư Thần ép cô mặc chiếc váy hoàn toàn theo kiểu đáng yêu xinh đẹp. Thiết kế cũng rất bảo thủ, nhưng cô đã cảm nhận được đạo lý của người yêu cầu trang phục. lúc này đây càng cảm nhận được thâm sâu hơn. Trên thế giới không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Cách chương.